Thần Ma Thiên Tôn, chương 1024, Linh Ki Thạch Nguyên, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, cái đầu hoàn toàn không còn da thịt gì ngẩng lên nhìn trời. Sau một tháng độ kiếp, da thịt trên người Ninh Tiểu Xuyên đã bị lôi kiếp đánh tan tành, chỉ còn lại bộ xương là hoàn toàn không tổn hại gì. Điều đó có nghĩa là xương cốt Ninh Tiểu Xuyên đã cứng rắn tới mức đáng sợ, có thể chống đỡ được cả thiên kiếp. Nếu lúc này có một võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 dùng chí tôn hoàng khí tấn công Ninh Tiểu Xuyên thì cũng chẳng để lại bất cứ vết xước sát nào cả. Thình thịch, bên lồng ngực trái là một quả tim đang đập, mỗi lần đập âm thanh đều truyền đi rất xa, giống như có người đang đánh trống vậy, truyền hẳn vào trong linh hồn mọi người. Mấy người từ Hàn Yên đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tim Ninh Tiểu Xuyên đập chậm rãi mà có tiết tấu, hắn giơ tay lên, ma kiếm liền tự động bay vào tay, thích phóng một trận kiếm khí cường đại. Ma kiếm lúc này đã trở thành chiến khí cấp chí tôn hoàng khí, năng lượng so với trước đây đã tăng ít nhất hơn 100 lần. Nếu tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đạt tới tứ thần cảnh thì có thể dùng thanh ma kiếm này chém đôi cả đại lục mà không khiến ma kiếm hư hại chút nào. Tiên đế nhẫn trên không trung lúc này đã tăng cấp trở thành thứ thần khí. Thứ thần khí ở cả đại diêm cũng không nhiều, mỗi món đều là thần khí trong truyền thuyết. Võ giả tạo hóa cảnh cầm thứ thần khí và võ giả tạo hóa cảnh không cầm thứ thần khí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ninh Tiểu Xuyên cập thiên đế nhẫn có thể một kiếm chém quân chủ. Thiên đế nhẫn lúc này giống như một miếng sắt bình thường, mất đi ánh sáng chói lòa trước kia trở thành giống như thanh kiếm bình thường. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết đây thật ra là phản pháp quy chân, đã đạt tới cảnh giới mới rồi. Võ giả dưới tạo hóa cảnh căn bản không thể hiểu nổi, chỉ võ giả tạo hóa cảnh mới hiểu và sử dụng được sức mạnh của thứ thần khí. Thiên đế nhẫn thấy Ninh Tiểu Xuyên gọi mình thì bắt đầu chống lại, không quay về tay Ninh Tiểu Xuyên. Keng, đột nhiên thiên đế nhẫn chém ra một đạo đao khí đầy tà khí chứa năng lượng cường đại giống như cả ngọn thác đỏ rực đổ xuống. Những nơi đao khí đi qua không khí đều vỡ vụn, bị chém thành vô số mảnh vỡ vuông vắn. Ngay cả cường giả tạo hóa cảnh từ tầng thứ 5 trở lên nếu chạm phải khe nứt không gian như vậy cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Hừ, Ninh Tiểu Xuyên toàn thân chỉ là một bộ xương, không thể phát ra tiếng nói, nhưng hắn có thể dùng tâm thần phát ra tiếng hừ lạnh. Ninh Tiểu Xuyên từ trong giữa hộp sọ lấy ra một miếng xương trắng. Chính là huyền thú giám vẫn luôn trấn áp thiên đế nhẫn. Trên huyền thú giám bắn ra một đạo bạch quang chiếu lên thiên đế nhẫn rồi hút nó vào trong. Sao có thể, giờ ta đã là thứ thần khí, sao có thể vẫn bị huyền thú giám trấn áp? Không, tiếng nói đầy không cam tâm của thiên đế nhẫn vọng ra từ trong huyền thú giám. Cả huyền thú giám chấn động không ngừng, rõ ràng là thiên đế nhẫn đang phản kháng. Nhưng dù thiên đế nhẫn có làm gì thì cũng không thể thoát ra được, dường như huyền thú giám là chuyên dùng để trấn áp thiên đế nhẫn vậy. Cũng không biết huyền thú giám là bảo vật đẳng cấp gì mà ngay cả thứ thần khí cũng có thể trấn áp được. Đẳng cấp của nó chắc chắn đạt, góc truyện audio.com, tới cấp thần khí hoặc có thể mạnh hơn. Điều này thì tạm thời Ninh Tiểu Xuyên chưa thể hiểu được. Hai hốc mắt không còn nhãn cầu của Ninh Tiểu Xuyên nhìn ma kiếm trên tay, ngay lập tức toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao 1000 mét, tay cầm ma kiếm bắt đầu hấp thụ lôi kiếp chi lực còn lại trong trời đất. Từng tia sấm sét nhấp nháy bên cạnh ma kiếm nhanh chóng hấp thụ năng lượng tạo thành một vòng xoáy đỏ rộng tới vài trăm mét, năng lượng trong trời đất bắt đầu chảy vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bao phủ toàn bộ khung xương Ninh Tiểu Xuyên. Máu thịt của Ninh Tiểu Xuyên hồi phục lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không tới một khắc toàn bộ da thịt của hắn đã trở lại như bình thường. Ninh Tiểu Xuyên siết nắm đấm cảm nhận sức mạnh cường đại có được sau khi đột phá tạo hóa cảnh. Hắn nhất thời chìm đắm trong đó. Ta nói này, ngươi có thể mặc quần áo vào trước không? Tử Hàn Yên lúc này cũng bay tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Tay Tử Hàn Yên cầm một bộ y bào đen, không chút e dè mặc cho Ninh Tiểu Xuyên. Cảm ơn, Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tử Hàn Yên, giang tay ôm nàng vào lòng thật chặt mãi lâu mới buông. Lúc này, Tuyết Linh Hư cũng từ trong không gian bước ra, nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên, vừa hay thấy cảnh đó, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Ninh Tiểu Xuyên cùng Tử Hàn Yên tới bên cạnh mấy người Tiểu Linh Nhi, thấy thương thế của Tiểu Hồng đã lành thì thở phào, khẽ gật đầu rồi nhìn về hướng bốn chúa tể long tộc đang bị trói chặt. Cả bốn bọn chúng mặt đều tái mét, sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp thành công, cả bốn đều sợ Ninh Tiểu Xuyên tới cực điểm. Lo hắn thấy ngứa mắt một chiêu giết hết cả bốn bọn chúng. Ngoài các ngươi ra, thứ thần long tộc có phái người khác truy sát ta không? Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt long bệ, lấy ma kiếm ra, hỏi. Có, độc long thấy Ninh Tiểu Xuyên tiến lại, vô cùng sợ hãi liền nói. Độc Long ngươi làm gì vậy? Lẽ nào không sợ Long Thích Ma đại nhân giết ngươi? Long Bệ vốn định kéo dài thời gian tìm cơ hội tháo chạy, nhưng không ngờ lại bị đồng bọn bán đứng. Nếu giờ không nói thì ta sẽ bị giết ngay, hơn nữa ta là cốt long tộc chứ không phải huyết long tộc, đừng có lấy thứ thần của huyết long tộc các ngươi ra uy hiếp ta. Cốt long tộc bọn ta cũng có thứ thần, thậm chí còn có thần linh. Độc Long nói với Long Bệ, giờ hắn đã trở mặt hoàn toàn với Long Bệ. Lần này đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên chẳng có được cái lợi ích gì, ngược lại còn có thể mất mạng, Độc Long không thể quản xem có phản bội hay không, sống được mới là chân lý. Nói, Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng nhìn Long Bệ, trên người tỏa ra khí thế cường đại, trấn áp cả bốn chúa tể Long tộc không dám động đậy. Dưới thứ thần Long tộc còn có một đội gồm 7 sinh linh Long tộc từ tạo hóa cảnh tầng thứ 3 tới thứ 9, chính là thất đại Long tướng, Long Bệ là Long tướng thứ 7, yếu nhất trong số đó. Lần này để bắt ngươi, thứ thần Long tộc đã phái cả thất Long tướng và ngũ Long tướng, không chỉ vì muốn giết ngươi mà thứ thần Long tộc còn muốn luyện chế ngươi thành khôi lỗi, lợi dụng ngươi tấn công Đại Diêm. Độc Long nói hết những gì hắn biết cho Ninh Tiểu Xuyên, không che giấu chút nào, chỉ hy vọng Ninh Tiểu Xuyên sẽ tha cho hắn một đường sống. Luyện chế ta thành khôi lỗi? Hừ, hắn cũng mơ tưởng quá nhỉ. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, chân phải bước lên, cả mặt đất rung. Gocchuyenaudio.com Chuyển, Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc ma kiếm trong tay, chỉ thấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên khẽ vung, đầu của bốn chúa tể Long tộc lập tức rơi xuống. Cả bốn chúa tể Long tộc còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết. Tuy ngươi nói hết cho ta nhưng ta vẫn không thể tha cho ngươi được. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời, từ đầu mũi ma kiếm bắn ra ngọn lửa, khẽ chạm vào thi thể bốn chúa tể, lập tức bùng cháy, nhanh chóng thiêu rụi cả bốn cái xác. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Ta từng dùng thiên địa kinh kiểm tra quanh đây, phát hiện đại lục chi tâm không còn nữa rồi, rất có thể đã bị sinh linh văn minh thần hà lấy đi. Nếu vậy tất cả vận khí của huyền minh đại lục đều sẽ bị sinh linh văn minh thần hà nắm bắt. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại thì sẽ bị sức mạnh của đại lục này giết chết. Ninh Tiểu Xuyên nói xong, dùng tay vạch ra trên hư không một khe hở rồi bước vào, bọn Tiểu Hồng cũng đi theo, rất nhanh đã biến mất khỏi Chư Yêu Thiên Vực. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới chỗ truyền tống đại trận chuẩn bị quay lại thiên đình kiểm tra tình hình của cả Đại Diêm rồi quyết định tới đại lục nào. Lúc này Thạch Cơ Yêu Hậu đang ở một nơi bình nguyên mênh mông. Nơi đây đâu đâu cũng là khoáng thạch đen, Đại Diêm không có bất cứ ai biết tác dụng của loại khoáng thạch này. Nhưng sinh linh cấp thánh quân của ma tộc đang đứng đối diện với Thạch Cơ Yêu Hậu thì lại biết. Tất cả ở đây đều là linh kỳ thạch. Linh kỳ thạch là một loại đá rất cứng, gấp hàng trăm lần so với huyền thiết, rất hiếm, cả Đại Diêm cũng chỉ có ở bình nguyên này mới có. Có một truyền thuyết nói rằng linh kỳ thạch được ngưng tụ từ tinh hoa nhật nguyệt, gặp gió liền hóa hình, gặp lửa thành tinh, gặp nước phi thiên, gặp mộc phùng xuân. Linh kỳ thạch thần kỳ như vậy cũng có cả linh trí, sau hàng trăm triệu vạn năm tu luyện đã có hình người. Loại linh kỳ thạch đã không còn là thứ phàm phẩm nữa, sau trăm triệu vạn năm tu luyện thiên địa linh khí mà linh kỳ thạch tụ lại đã lớn hơn bất cứ sinh linh nào. Chất đá của nó là thứ vật liệu cực tốt để luyện chế thứ thần khí, ngay cả thứ thần cũng muốn có. Tinh cuồng thánh quân của thiên ma tộc cảm nhận được khí tức của linh kỳ thạch từ Thạch Cơ Yêu Hậu, liền theo sau Thạch Cơ Yêu Hậu, không ngờ lại phát hiện ra cả bình nguyên có linh kỳ thạch. Nếu mang hết đi được đủ để một chủng tộc của văn minh thần hà tăng gấp đôi thực lực. Vì mỗi viên linh kỳ thạch đều là nguyên liệu luyện chế bảo vật, huống hồ còn có cả Thạch Cơ Yêu Hậu sinh linh cấp vật liệu thứ thần khí đã tu luyện trăm vạn năm biến thành hình người. Cách chương.